Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 251 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016 nha các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này đã kể lại những chuyện do người chị họ của bạn trải qua và chuyện do chính bạn trải qua. Bạn kể rằng đó là người chị họ của bạn là con của người bác thứ tư, là anh ruột của ba bạn, quê ở An Giang các bạn, còn riêng gia đình bạn thì sống tại Long An. Thì chị này từ nhỏ đến lớn là rất thường xuyên nhìn thấy vong, bị ma đè cho đến khi mà tới bây giờ luôn là đã 26, 27 tuổi, có chồng có con rồi, nhưng mà lâu lâu là vẫn còn thấy hoặc là bị ma đè các bạn. Chị kể cho bạn nghe những câu chuyện rằng là có nhiều khi chị ngồi trong nhà mà chị nhìn ra ngoài đường là tầm khoảng chạng vạng tối, là tầm khoảng 5-6 giờ chiều bạn, thì đường thì nó đã sập tối xuống rồi, mà khi chị ngồi chị nhìn ra chị thấy có đông người lắm, đông người đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thì lúc đầu chị nghĩ trong bụng chị nói, ủa giờ này á mà sao mà đi qua đi lại đông dữ vậy? Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy những người này không có giống như những người bình thường của mình các bạn. Những người này là có người thì không có tay, có người không chân, hoặc là có người đi hỏng cái chân lên. Cho nên nó là chị đã biết chị nhìn thấy ma rồi, nhưng mà cái đó là họ không có nhét chị, dạng như là chị chỉ vô tình chị nhìn ra chị thấy thôi. Thành ra là chị thấy nhiều lần quá, cái giống như là bị lờn á các bạn, không có còn sợ nhiều nữa. Chỉ trừ những cái trường hợp mà chị bị người ta nhét hoặc là người ta cho chị thấy thì chị mới sợ thôi. Thì có một lần hai bác của bạn á là không biết có việc gì lên Sài Gòn, bỏ chị này ở nhà ngủ một mình các bạn. Mà cái ngôi nhà của gia đình bác của bạn ở á là từ nào giờ á là nhiều lần chị thấy lắm, nhiều lần thấy vong ở trong nhà hoặc là chị bị đè. Thành ra là chị cũng hơi sợ, nhưng mà cái lúc đó thì chị cũng đã lớn rồi. Cho nên nghĩ rằng không sao, chỉ vài đêm thôi. Thì do là chị này có một cái thói quen là trước khi ngủ hay đọc sách lắm, nhiều khi đọc tới 12 giờ đêm mới ngủ các bạn. Thì hôm đó là chị lười cho nên chị không có lên giường, chị nằm mà chị muốn nằm giỏng, vừa nằm giỏng vừa đọc sách. Xong rồi bắt đầu giăng một cái mùng khá là cao và mở một cái đèn để đủ cho mình thấy sách để mà đọc thôi. Thì khi chị đọc cho tới khi mà khoảng chừng 11 giờ 45 là chị có nhìn đồng hồ một lần. Xong rồi đó là chị nói thôi bây giờ trễ rồi, buông cuốn sách xuống để mà chuẩn bị ngủ đó. Thì khi chị vừa buông cuốn sách xuống, các bạn biết là khi chúng ta nằm chúng ta đọc vậy nè, thì đương nhiên cái ánh mắt chúng ta chỉ chăm chăm vô cái cuốn sách thôi. Nhưng khi vừa buông cái cuốn sách ra, úp cuốn sách xuống, khi nhìn lên á là chị thấy rõ luôn có một bóng người. Và cái bóng người này á là nằm dài ở trên cái nóc mùng của các bạn. Mà cái nóc mùng này á là chị dâng khá là cao nha. Mà chị thấy là nguyên một cái người nằm ở trên đó. Nhưng mà cái người này á là giống như là nhìn thấy mà thấy rõ nhưng mà chỉ là một cái màu trắng thôi. Và cái người này rất cao, dài, giống như là nguyên một cái mùng mà dài bao nhiêu cái chiều dài là cái người này dài muốn hết gần cái mùng đó luôn, là tầm khoảng 1m80 mấy, gần 1m9, còn to nha, cái bề ngang rất to lớn các bạn. Thì lúc đó chị thấy rõ ràng là nằm ở trên nóc mùng á. Thì do là chị thì nào giờ chị cũng thấy nhiều, cho nên nó là trong bụng chị nó chết rồi, thấy ma rồi, nhưng mà chị vẫn là giữ được một cái bình tĩnh các bạn. Thì thành ra là cũng cố gắng bình tĩnh lại và nhắm mắt lại, không giống như là mình giả bộ mình không thấy, không thèm đếm xỉa tới thử coi làm sao. Thì lúc đó chị mới nhắm mắt lại, thì chị thấy nha, là trong vòng 5 phút nó nằm im các bạn, nhưng từ từ nó xà xà xà xà xuống, và chị có cảm giác như là nó đang muốn đè mình. Mà lúc đó thì chị đang thức nha, chứ không phải là ngủ. Thì khi đó chị nói chết rồi, nó xà xuống là để nó đè mình. Thành ra là chị đã giơ cái chân lên, và khi nó xà gần cái người chị là chị đã đá một cái. Mà khi đá một cái là các bạn biết cái chân của chị chạm vô cái người đó là cảm giác như nó lạnh, rất là lạnh như cục nước đá vậy đó. Và cái thân hình của nó rất mềm, mà khi đụng vô một cái cảm giác như là vừa lạnh mà vừa mềm, giống như là đụng vô bột vậy đó. thì lúc đó nó giăng xuống các bạn, nó giăng nó té xuống, và chị đã thấy rõ khi nó té xuống á là chị thấy nó lờm cờm nó bò dậy và nhìn rất là rõ đó là một người đàn ông, và gương mặt ông này rất bặm trợn các bạn, nhìn rất hung dữ. Thì lúc đó chị sợ rồi, chị sợ dữ lắm cho nên chị nhắm mắt, cố nhắm tịt mắt lại để chủ yếu tập trung vô niệm Phật. Thì khi niệm Phật á, chị nghe rõ ràng cái giọng ông này nói rằng á, mày niệm Phật hả, mày niệm Phật hả, tao giết mày đó, tao giết mày đó. Nhưng mà chị vẫn là cố gắng bỏ ngoài tai để mà không có để ý tới, và chị cứ niệm cứ niệm cứ niệm. Thì sau một hồi á, là nhìn lại thì không có ai các bạn, và chị sợ chị không dám ngủ mà cứ nằm đó niệm Phật cho tới gần 5 giờ mấy sáng, là chạy đi qua bên nhà nội để mà hả ở bên nhà nội mấy ngày rồi đợi ba mẹ về thì mới dám về nhà, tại vì nhìn cái ông đó rất là ghê. Thì sau này á, là hả do là trong cái nhà cũ á, thì cúng kiến cũng không có tới nơi tới chốn các bạn, cho nên nó là chị này thấy nhiều lần lắm, mặc dầu rằng á, là trong nhà ít người thấy, ba mẹ chị là không có thấy rồi, thì chị thấy nhiều lần lắm. Nhưng tới năm 2013 đó thì gia đình bác bạn đã xây dựng lại ngôi nhà này, cho nên nó là khi xây dựng lại thì cũng có thờ cúng Phật rất là đàng hoàng các bạn, và từ đó về sau thì chị không có nhìn thấy nữa, trong nhà là không thấy nữa các bạn. Và một cái câu chuyện nữa, khi mà chị này bị suy nhược cơ thể và chị nằm một cái bệnh viện ở An Giang, vào lúc đó là cái mùa là 27 Tết âm lịch các bạn, thì do là Tết cho nên gia đình bạn cũng có về quê là ở An Giang. Thì gia đình bạn nghe rằng đó là chị này bệnh, thành ra cũng vô bệnh viện thăm. Thì chị nằm trong bệnh viện tới 5 ngày các bạn, và khi hả mà chị xuất viện chị về á, chị nói rằng đó là trong 3 ngày đầu khi mà nằm ngủ á, là hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Nhưng cho tới cái đêm thứ tư khi đang ngủ là bị đè nha, bị đè mà coi như là không thể nào thở được các bạn, mà khi chị tập trung chị niệm Phật thì mới hết. Và cho tới đêm thứ năm á, thì lúc này á, là chị đang ngủ nhưng tự nhiên chị có một cái cảm giác giống như là hả khó chịu lắm, thành ra chị giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy á, là do trong cái phòng này á, là chỉ có mấy giường thôi, và do y tá bác sĩ người ta dặn rằng á, là khi ngủ á, là bấm cái cửa trong lại cho nó an toàn, lỡ mà ăn trộm có vô á, thì đã bấm cửa rồi nó không có vô lấy đồ được. Thì lúc đó là trong phòng cũng có ít bệnh nhân lắm, người nhà thì người ta cũng đã ngủ luôn rồi, người ta trải chiếu dưới đất á các bạn, và người ta ngủ người ta bấm cái cửa phòng lại, bấm lại. Thì khi mà chị giật mình chị mở mắt ra thì chị nhìn chỉ có như là thấy nghe một cái tiếng nó làm sao đó á, thì cái tiếng đó nó phát ra ngay chỗ cái ống khóa các bạn, và chị này đã nhìn vô ngay chỗ cái ống khóa cửa, mà cái ống khóa tròn mà mình dặn ống khóa tròn á, giống như là bao cái khóa của bao nhà vậy thôi. Thì lúc đó chị nhìn chị thấy rằng á là cái khóa ở trong đây thì bấm rồi, nhưng mà cái khóa trong đây nó nhúc nhích giống như là có người đang ở ngoài mà đang cố gắng đang mở mở mở mở, cho nên cái khóa trong đây nó mới nhúc nhích. Thì lúc đó chị chỉ nghĩ rằng ăn trộm thôi, ăn trộm. Lúc đầu á thì chị chưa nghĩ ăn trộm đâu, mà chị nghĩ rằng chắc là mẹ chị. Nhưng mà khi nhìn á thì chị thấy rằng mẹ chị đang ngủ rất là say, trải chiếu ở dưới nền á, ngủ say dữ lắm. Thì không phải là mẹ mình rồi, mà nhìn xung quanh thì ai cũng ngủ say hết, là có nghĩa là đâu có ai đi ra đâu, thì chắc là ăn trộm rồi. Thì chị cũng kệ, tại vì mình đã khóa trong rồi cho nên cũng không có là sợ gì nữa. Nhưng từ từ tự nhiên chị thấy cái cửa nó mở ra các bạn, và khi cái cửa này mở ra thì có một cô gái bước vào, và cái cô gái này mặc nguyên một cái bộ đồ của bệnh nhân bệnh viện. Tóc cô này á thì dài lắm, cái gương mặt nhìn rất ghê các bạn, gương mặt cô này á là không có, coi như là trên mặt cô này á là bết nhầy, mà mặt mày thì máu me không, không có mắt không có mũi, chỉ có một cái miệng đỏ chét luôn mà miệng rất rộng, đang bước vô và đứng ngay chỗ cái chân giường của chị á. Xong rồi á hả cổ nhìn chị chằm chằm, lúc đó coi như là chị coi quá sợ hãi khi mà nhìn thấy cái cô này quá, tại vì cái gương mặt cổ trông rất là ghê, thành ra là chị ú ớ chị không có dám la lên luôn đó các bạn. Và khi cái cô này đứng nhìn chị chăm chăm chăm chăm, rồi bắt đầu á là chị thấy rằng lúc đó muốn nhắm mắt lại để mà không nhìn thấy cô này nữa, nhưng không không có thể nhắm mắt được, muốn nhúc nhích để xoay vô trong cũng không thể nhúc nhích được các bạn. Mà cái cô đó cứ nhìn dài, xong rồi á bắt đầu nhoẻn miệng cười cười đưa ra hả nguyên một cái hàm răng hả lỉa chỉa và hai cái răng nanh rất dài lòi ra các bạn. Thì khi đó chị quá sợ hãi, sợ dữ lắm, muốn hả là coi như là muốn vùng vùng dậy hoặc kêu mẹ mình nhưng không thể nào kêu được. Thì chị cố gắng lắm, chị cố gắng niệm Phật ở trong đầu của mình á, thì khi mà càng cố niệm cố niệm cố niệm á thì nhìn lại không thấy cái cô gái này đâu hết. Cô gái này chắc là bệnh nhân trong bệnh viện đó đã mất tại đó mà không có đi đầu thai, không có đi siêu thoát được á, cho nên nó là từ từ thành quỷ nhét người ta các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà chị đã kể về và chị kể lại cho gia đình nghe. Và một cái câu chuyện nữa là khi chị lên trên Bình Dương làm, và khi mà lên trên đây làm thì mới vừa lên thôi, ở chung với lại những cái người bạn quen biết của mình và xin vô một cái công ty, thì bạn nói rằng đó là công ty mà công nhân thì có nhiều ca làm lắm, mà chị này làm cái ca gì thì chắc là thi nghỉ ca 2, ca 3 gì đó, mà nghe nói rằng đó là đi làm đó, thì ban ngày ngủ mà ban đêm thức đi làm. Thì lúc đó là chị tan ca ra là lúc đó vào tầm khoảng chừng đó là 4-5 giờ sáng gì đó, thì đang đứng trước cửa xí nghiệp đó, là đợi cái người bạn đi chung xe đạp của mình, tại vì cái người bạn đó là cũng ở chung cái phòng với chị luôn, thành ra là đợi cái người kia ra để mà cùng nhau đi về luôn. Thì khi đang đứng đợi mà thấy đợi lâu lắm, đợi hả biết bao lâu luôn mà không thấy cái người kia ra, mà khi dòm lại á, thì tự nhiên thấy một cô, mà cái cô này á, là mặc một cái áo trắng, một cái bà ba màu đen các bạn, và tóc cũng dài dài giống như cái người bạn của chị vậy đó, mà đang đi trước chị 10 bước, khoảng chừng 10 bước chân thôi. Thì khi đó tự nhiên á, là hả bà mới chị này mới nhìn nó, ủa sao nó không có lên xe mà nó đi đâu tuốt đằng kia, thì chị mới rượt theo các bạn, rượt theo và cứ rượt nha, chị thì chị chạy xe đạp còn cái cô kia thì đi bộ, mà sao hả rượt hoài không được, rượt mà coi như là cố gắng đạp đạp đạp đạp để mà theo kịp cái cô đó cũng không theo kịp được. Thì thành ra chị mới tức, chị mới kêu ê Vân mày hả sao không lên xe đi bộ vậy, bộ tính đi bộ về nhà luôn hả. Nhưng mà cô này cũng không có quay lại, mà không hiểu vì sao lúc đó chị cứ nghĩ rằng đó là cái người bạn của mình, thành ra là cứ hả là rượt theo chạy theo thôi. Thì khi mà lên tới gần xuống cái cầu rồi á các bạn, thì tự nhiên á là chị thấy gì sai sai, chị nói ủa kỳ kỳ ta, sao kỳ quá ta, thành ra chị không có đạp xe nữa, đáng lẽ là phải rượt theo cái người đó đó, nhưng mà nó ủa sao nãy giờ mình đạp nhanh dữ lắm mà nó thì nó đi bộ, mà sao mình rượt hoài không kịp, mà trong khi nó chỉ cách mình có 10 bước chân thôi. Thì lúc đó chị ngừng lại và chị nhìn các bạn, và khi nhìn á là chị thấy rõ luôn là cái cô gái này từ từ từ từ từ từ biến mất, mà biến mà giống như là chúng ta coi trong những cái bộ phim mà hả thần thoại á các bạn, biến hả tiên đồ biến trước mặt mình cái déo một cái mất tiêu, thì cái cô này cũng vậy, là từ từ từ từ biến biến biến biến mất không thấy nữa, và khi dòm lại á, thì thấy rằng một cái chỗ sao xa lạ quá, rồi lúc đó tự nhiên sợ quá ngất xỉu các bạn, và khi tỉnh lại là đã sáng 8-9 giờ sáng rồi, thấy đang nằm trong bệnh viện và mở mắt ra hả thấy mình đang nằm trong viện, và người kế bên nằm kế bên mình là cái cô bạn tên Vân mà chị đứng chị đợi để mà trở về á. Thì sau khi cái cô bạn đó tỉnh thức, tại vì ngủ mệt mà làm đêm mà, thì mới hỏi rằng ủa sao mày lên đó vậy, thì chị mới kể lại cái chuyện ừ tao thấy tự nhiên tao tưởng mày mà rượt hoài không theo, không có kịp theo kịp mày. Thì cái cô Vân đó mới nói tại vì mày mới lên đây mày làm cho nên mày không biết á, chứ con nhỏ đó hả nó nổi tiếng lắm. À, mấy đứa trong xí nghiệp của mình á, là cũng hay bị nó dẫn đường đi vậy đó, nhiều khi hả là nó dẫn đi rồi xong rồi ngủ, dẫn xuống ở dưới chân cầu á, thì không biết cầu gì các bạn, dẫn xuống ở dưới chân cầu á, rồi xong rồi có nhiều đứa nó ngủ ở ngoài chân cầu đó luôn, tới sáng tỉnh dậy mới thấy ủa sao mình đang ngủ ngoài đây, nhưng mà hả là giống như là nó chỉ chọc ghẹo thôi chứ chưa thấy nó hại ai bao giờ. Thì đó là cái câu chuyện mà chị này đã kể cho bạn nghe các bạn, và một cái câu chuyện do chính bạn trải qua là bạn kể rằng bạn ở Long An, thì do là hôm đó là ngay ngày thứ bảy buổi chiều có tiết học cho nên nó là năm người bạn đi xe, đi 3 chiếc xe các bạn, mà năm người bạn á, là đi qua nhà một người bạn khác để mà chở cái người bạn đó đi học. Thì trên cái đường mà nguyên cái nhóm năm bạn này á, mà muốn đi vô nhà cái người bạn đó thì phải qua, một là đi cái con đường chính. Cái con đường chính á, thì nếu đi á, là phải đạp tới khoảng chừng 20 phút mới tới các bạn. Mà đường á, thì nó cũng rộng rãi thông thoáng. Còn nếu không á, là sẽ đi một cái con đường tắt. Con đường tắt này á, thì đi khoảng chừng 10 cho đến 15 phút thôi. Nhưng mà con đường tắt này thì nó vắng, hai bên nó đều là ruộng, con đường nó nhỏ, cho nên cũng ít người qua lại lắm. Nhưng mà các bạn này thì do là đi đông, thành ra là đi vô cái con đường tắt luôn để tiết kiệm thời gian. Thì bạn nhớ rằng lúc đi đó là khoảng chừng hơn 11 giờ trưa một chút xíu thôi. Và khi bạn đi, bạn để ý rằng cái đường này nhỏ lắm, có thể là mình đi hai chiếc xe đạp song song với nhau được thôi chứ hả, nếu mà ba chiếc xe đạp song song là cái đường là không còn đường đi, thành ra là chỉ đi đường hai song song rồi một đứa đi sau. Thì lúc đó là đi thì bạn để ý rằng đó là hai bên đều là ruộng nè, rồi xong rồi cũng dòm xa xa vô trong thì cũng có vườn cây, rồi cũng có chỗ là vườn cây nó cũng nằm sát ở ngoài nếu không có ruộng. Và trên những cái cánh đồng đó đó là nó có những cái mộ các bạn, những cái mộ, mộ đất cũng có, mộ bằng đá tổ ong cũng có, mà mộ bằng xây dựng đẹp cũng có nữa. Thì nhiều dữ lắm hả, nói chung là trên những cái hả ruộng là mình hay thấy lắm. Thì khi đó bạn để ý thôi, nhưng mà giữa trưa thành ra hả nắng nữa, thành ra đâu hoàn toàn bình thường. Thì khi nguyên nhóm bạn này năm đứa này vô rước cái người bạn kia ra thì lại đi cái con đường đó ra chứ không đi đường chính, tại vì cũng sắp vô học rồi. Và khi đi ra thì cái người bạn mà được rước á, là chở bạn này thì bạn này ngồi sau dòm bâng quơ các bạn. Thì khi đi ngang một cái vườn mà tự nhiên bạn này lại dòm vô cái vườn đó. Vườn đó thì có một cây mít, bạn nói là cây mít, thì bạn thấy có rõ có một người, mà cái người này tóc dài lắm, ngồi á, là xoay lưng ra phía bạn. Bạn nhìn vô thì bạn thấy cái người đó đang ngồi ở trên cái cành rất là cao, cái cây rất là cao, mà đang ngồi trên cành cây đó. Mà người này mặc một cái áo, một cái quần mà đi chân không nha, không có mang dép nha, mà đang đu đưa qua lại vậy nè, đang đu đưa vậy nè, mà mặc cái bộ đồ giống như là những người mà hồi xưa người ta mặc đó các bạn. Cho nên nó là bạn thấy lạ lắm, bạn mới nói rằng ê ê mày, ê mày, phải cái giường này á, là giường của cái ông nào đó, nhưng mà ổng không có, giống như ổng không có canh tác, ổng không có, giống như ổng bỏ vậy đó, ổng không có xài đó, tại vì ông đó không có ở đây nữa. Tao nghe nói là cái giường này là đâu có ai trong đó đâu, sao tao thấy có nhỏ nào nó ngồi trên cây mít đó mày. Thì lúc đó hả là cái người bạn của bạn mới nói rằng ờ cái giường đó thì đâu có ai, mày thấy ai, mày thấy nhỏ nào ngồi trên cây mít đâu đâu. Thì lúc đó nguyên băng là ba chiếc xe nó dừng lại là sáu đứa các bạn ha. Thì bắt đầu dòm vô, thì trong sáu đứa đó đó là chỉ có một bạn tên là Nhi thấy thôi, còn bốn đứa kia không thấy. Bạn cứ chỉ kìa kìa kìa nhỏ đó kìa. Còn riêng cái bạn Nhi á, thì bạn này khá là can đảm các bạn. Khi bạn dòm bạn thấy rồi, bạn thấy rằng đó là đu đưa trên cây rồi, cho nên đó là bạn cũng không nói gì hết, bạn lên xe bạn nói, bạn mới kêu thôi đi tụi bay đi, sắp trễ học rồi đi đi. Nhưng mà hả năm đứa kia nó cứ đứng, nó đâu mày thấy con nào mà đu cây giờ này. Thì bạn bạn thấy rõ ràng là nó ngồi đu đưa cây mà bốn người bạn này lại không thấy, mà không thấy thành ra bạn nói thôi kệ, thôi đi học mày ơi. Thì cái người bạn tên Nhi nó tụi bay nhiều chuyện quá đi. Thì lúc đó đó là bắt đầu bạn mới leo lên xe cho người bạn của mình chở. Thì bạn mới nói cũng rõ ràng mình thấy nhỏ đó nó ngồi đó mà nguyên cái đám này nó không thấy là sao ta. Thì bạn mới nhìn lại để bạn xác nhận thêm một lần nữa. Thì khi bạn nhìn lại á thì bạn thấy rằng á là tưởng tượng giống như là trong phim kinh dị á các bạn, là cái đứa con gái này á từ từ nó xoay cái đầu qua, mà trong khi nó đang ngồi là bạn chỉ thấy cái lưng tóc dài thôi đang đu đưa ở trên cái cành cây cao đó, chân đưa qua đưa lại, chân không nữa, tại vì nó cũng gần chứ không phải là nó xa xôi gì đâu, nó gần lắm, chừng khoảng khoảng chừng là 4-5 mét hoặc là 6 mét, 10 mét là cùng thôi. Thì lúc đó bạn mới xác nhận, bạn nói rõ ràng mình thấy, cho nên bạn mới quay lại bạn nhìn thêm một lần nữa rằng coi là mình còn thấy nữa hay không. Thì khi bạn xoay lại bạn nhìn cái thì bạn thấy rằng nhỏ này nó quay qua từ từ từ, nó dòm bạn. Và khi bạn nó quay qua một cái rồi, bạn tá quả tam tinh, bạn nhảy xuống xe mà coi như là bỏ dép luôn các bạn, chạy. Những người bạn của mình chạy xe đạp, còn riêng bạn bạn chạy bộ, mà bạn chạy hết tốc lực luôn, chạy hết tốc lực đi ra ngoài đường chính đứng đợi những cái người bạn đó. Thì sau khi mà những người bạn đó ra hỏi mày bị gì mày, thì bạn mới kể là trời tao thấy con nhỏ đó nó say qua, nó nhìn tao, chỗ cái gương mặt nó thấy ghê lắm mày ơi, thấy ghê lắm, cái mỏ nó đỏ lờm, mỏ nó đỏ lờm mà mắt nó không có, mà một bên nó hởn vô vậy nè, giống như là bị mất hết một bên hả, thấy rõ ràng lởm vô. Thì lúc đó các bạn biết giữa 12 giờ trưa mà trông thấy cái con đó nó như vậy thì chắc là thành quỷ thành tinh gì rồi. Thì sau khi mà bạn nói á, thì cái người bạn Nhi mới nói rằng trời tao thấy rồi, mặc cái bộ đồ như vậy là bộ đồ lâu dữ lắm rồi, cái thời mà hồi xưa lâu dữ lắm rồi, mặc mấy cái bộ đồ bà ba phi bóng, mà nhỏ này mặc cái bộ đồ bà ba phi bóng màu trắng, ngồi trên hả cây mít mà nó cao vậy, ngồi đung đưa vậy, thì 12 giờ trưa nữa ai rảnh đi ra đó ngồi thì biết rồi, nhưng mà tao kêu tụi bay đi, tụi bay đi, còn riêng mày á, mày thấy mà mày còn chỉ chỏ, cho nên nó cố tình nó quay lại, nó chọc ghẹo mày đó. Thì lúc đó hả, trời bạn sợ dữ lắm, bạn chứng kiến tận mắt cái gương mặt con nhỏ đó bị hớp vô một miếng các bạn, cái mỏ thì đỏ lờm, cái mũi thì không có thấy cái mũi đâu hết, tóc thì dài, bạn ám ảnh cho tới bây giờ. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Còn riêng cái người mà cô giáo dạy môn lý của bạn cũng vậy các bạn, cũng đã từng đi vô con đường đó, mà bạn nghe nói rằng là có nhiều người khi đi vô cái con đường này á, là hay bị nhét hoặc là hay nhìn thấy con nhỏ đó lắm. Có một lần á, là cô dạy lý của bạn sau khi đi họp trong trường về là đã đến nhà một bạn học sinh để nói nôm na là vô nhà mắng vốn đó, chắc là quậy phá dữ lắm cho nên cô giáo mới tới nhà mắng vốn như vậy. Thì lúc đó là cô đi họp về là cũng đã 5 giờ mấy, 6 giờ chiều rồi, cho nên đó là cô cũng chạy vô cái con đường này để mà cô định dự định rằng sẽ vô nhà cái bạn đó để mà gặp cha mẹ bạn đó. Thì khi cô đang chạy, tự nhiên khi cô nhìn xuống ruộng á các bạn, cô thấy có hai cái chân người, hai chân người đang dở lên vậy nè, mà từ ở dưới ruộng là chỉ thấy hai chân người dơ lên. Thì lúc đó cô giáo dạy lý của bạn cứ nghĩ rằng chắc là người nào người ta té, người ta gặp nạn, người ta té, người ta ngất xỉu, cho nên nó là cái người người ta chìm, chỉ còn lòi hai chân lên. Thì cô bạn là một người tốt bụng, thành ra mới ngừng xe lại, dự định rằng là lơ xuống dưới trong ruộng á, là kéo người ta lên, coi là người ta bị cái gì mà sao mà té đến nỗi mà hả không biết gì cả, mà giơ hai cái chân lên như vậy. Thì khi cô bạn ngừng xe lại, gạt chống, bước xuống rồi lại không thấy ai các bạn, nhìn lại không có ai hết, hoàn toàn không có cái gì hết. Mà lúc đó là đã gần 6 giờ chiều rồi. Thì lúc đó cô nói ủa, rõ ràng lúc nãy mình thấy hai chân mà ta. Thì khi cô mới dòm lên xe thì cô lại dòm lại một lần nữa. Khi cô ngồi lên xe rồi á, cô nhìn lại một lần nữa thì cô thấy rõ hai cái chân đang chổng lên các bạn. Mà khi cô bước xuống thì cô lại không thấy, không thấy, thành ra là cô biết rằng mình bị trêu, bị chọc rồi. Thì cô dòng xe về, cô về luôn, không vô nhà các bạn học sinh quậy đó nữa. Thì đó là những cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Bạn này gửi nhiều lắm, nhưng mà Thi sợ rằng mình không có nhớ kỹ cái chi tiết á, cho nên đó là Thi sẽ chia ra từng phần để mà nhớ kỹ nha các bạn. Và một cái câu chuyện của một bạn khác, bạn này kể rằng là bạn ở bên quận 12, khu vực chợ Thiết các bạn. Thì Thi cũng không biết là phải 12, quận 12 có chợ Thiết không, thì chỉ nghe bạn viết như vậy thôi. Thì bạn nói rằng là trong xóm của bạn là có hai người, một bà là mẹ của người bạn của bạn, một bà là trong xóm thôi. Thì hai bà này là bữa đó không biết là có cái việc gì đó đã đi ra ngoài nghĩa trang để cúng kiến. Thì khi mà đi về á, là cái người phụ nữ mà trong xóm của bạn nha, chứ không phải là mẹ của bạn bạn nha các bạn, thì cái bà này thấy một cái mã, nhìn vô thấy một cái bức hình của một cô gái rất là đẹp, cho nên nó là bà ta cũng không có nghĩ gì đâu, dạng như là chỉ là một cái cảm xúc thoáng qua rồi say lại mới nói với lại người mẹ của bạn bạn rằng nó là ê trời ơi con bé nó đẹp quá rồi chết uổng ghê á. Thì nói là nói vậy thôi chứ hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ gì hết, mà chỉ là buộc miệng nói thôi các bạn. Thì khi về nhà chiều đó cũng bình thường, nhưng qua ngày hôm sau tự nhiên là bả kỳ lắm, cái thái độ bả kỳ lắm. Bả bỏ đi đâu hả, miết nguyên ngày hôm đó luôn, gia đình đi kiếm. Đi kiếm thì thấy bả đang đi lang thang, kéo bả về á, mà khi bả về nhà nha, bả không chịu ăn cơm. Cái bàn thờ của gia đình đó các bạn đập hết luôn, lôi đồ xuống đập hết luôn. Thì lúc đó gia đình nó con mẹ này tự nhiên hả đột xuất mà bệnh lên như vậy, bệnh tâm thần hả trời. Thì khi đó cái người mẹ của người bạn bạn mới nói rằng là hồi hôm qua bà đi với tôi đi ra mộ cúng, Thì không biết rằng trên đường hôm qua bà có vô tình bà nói hả, con nhỏ đó nó đẹp mà nó chết sớm. Không biết là phải cái vụ đó mà bây giờ mới vậy không? Thì gia đình bà này á, là đã mời thầy về các bạn. Thì sau khi mà mời thầy về á, kêu được cái vong cô đó, và cô đó nói rằng á, là tại vì bà khen đẹp, thành ra thấy thích cho nên đi theo vậy thôi. Thì lúc đó thầy mới khuyên cô này là thôi đừng có theo người ta, tội nghiệp người ta lắm, thôi nghe lời thầy lên chùa tu nha. Thì cô này cũng hiền, thầy chỉ nói chừng một hai câu là chịu liền, chứ không phải là cố chấp mà phải là dùng vũ lực các bạn. Cho nên nó là chỉ nói một hai lần đó là cô này đã chịu đi, và khi cổ chịu đi rồi là cái bà hàng xóm của bạn trở lại bình thường. Thì đây là một cái câu chuyện các bạn thấy không, nhiều khi á hả mình bộc bộc phát cái miệng mình nói thôi chứ trong lòng mình không nghĩ gì, nhưng mà nhiều khi á, bị vạ vạ miệng các bạn, người ta theo mình nói vậy cái người ta thấy trời thích quá, khen mình đẹp, khen mình trẻ vậy đó, thành ra người ta theo đó. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn. Và một cái câu chuyện nữa do bà ngoại của bạn kể lại. Bà ngoại kể rằng á, là hồi đó bà ngoại bạn này làm nghề số đề các bạn, cho nên nó là trong cái thời gian đầu vài năm đầu á, thì giàu có dữ lắm. Rồi lúc đó thì giàu quá, rồi khoảng chừng vài năm sau thì bắt đầu á, là do á, hả bắt đầu từ từ thì các bạn biết rồi, nó đi xuống cái kinh tế gia đình đi xuống. Thì trước khi mà đi xuống kinh tế gia đình, lúc đó là mẹ bạn thì đã lớn rồi, còn cái người dì út của bạn thì còn nhỏ lắm nhưng mà dễ thương. Thì ngoại bạn đã hứa gả dì út cho một người con trai của người bạn của bà. Thì lúc đó là hai bà hẹn với nhau rằng mai mốt hả là tôi với bà gả tụi nó cho nhau, tụi nó dễ thương gả. Thì lúc đó tới khi mà bà ngoại của bạn đi xuống kinh tế gia đình, mắc nợ rất là nhiều các bạn, giống như là thiếu nhiều người quá dở nợ rồi. Xong rồi á, là bà ngoại của bạn đã quyết định gả dì út của bạn cho một người Đài Loan để mà lấy tiền để trả hết, trang trải hết nợ nần. Thì khi hả là gả dì út bạn á, là cái người con của người bạn của bà rất đau khổ các bạn, cái anh này rất thương dì út của bạn, mà bây giờ á, là bà lại không thực hiện cái lời hứa gả con mà lại hả là gả cho một người Đài Loan để lấy tiền để trả nợ, vậy thì anh này đau khổ quá. Thì khi mà dì út bạn đám cưới xong rồi đi qua Đài Loan rồi á, khoảng vài ngày sau anh này đã uống thuốc tự vẫn các bạn. Và khi anh tự vẫn xong á, thì trong thời gian đầu dì bạn không có gì đâu, thì cho tới khi mà khoảng 6 năm sau khi kết hôn á, là tự nhiên liên tục dì với lại dượng bạn ở với nhau cũng nói chung thì thời gian đầu á, là do bất đồng ngôn ngữ thì cũng không có gì, từ từ cũng quen. Nhưng mà tới 6 năm á, là đang hạnh phúc, tự nhiên dì cứ thay đổi tính nết các bạn, hung dữ cọc cằn, rồi hai người ly hôn với nhau. Và lúc đó dì cũng quen nhiều người khác nhưng mà không có người nào á, mà ở được với dì hết trơn á, cứ kiếm chuyện, cứ là hả chuyện này chuyện kia khiến cho chia tay. Thì một hôm á, là dì dẫn con về Việt Nam để mà thăm bà ngoại của bạn. Thì khi về thăm á, là lúc đầu vô nhà vui vẻ bình thường á, tự nhiên tới chiều tối là bắt đầu quạo quạo, mà không phải là dì. Thì lúc đầu gia đình nghe dì quen người này cũng mừng, tại vì khi mà dì còn ở bên Đài Loan á, thì quen người này cũng mừng, gia đình nghe ở cũng mừng. Lại chia tay, cứ quen chia tay thì cứ nghĩ rằng không hợp thôi. Nhưng khi về rồi thì mới biết rằng cái tánh của dì tại sao kỳ, tại vì buổi sáng thì bình thường nhưng tới chiều tối là bắt đầu hả dì đổ quạo, mà ai nói gì cũng không được hết, lầm lầm lì lì rất là kỳ. Mà cái tính của dì út bạn á, thì nào giờ dễ thương có hiếu dữ lắm, tại sao bây giờ lại như vậy? Thì bà của bạn khi mà quan sát thì mới nghi ngờ, đã đưa dì đi xem thầy thử các bạn. Khi đi xem thầy thì ông thầy nói rằng nó là dì bị một cái vong nan theo. Cái vong này thương dữ lắm cho nên nó là không có muốn cho dì quen bất cứ ai hết, sẽ tìm cách phá. Chỉ là ở vậy thì được, còn nếu quen ai thì hả là cứ kiếm chuyện để mà chia tay. Mà đi hả lúc đầu thì bà nghe thì bà cũng nghi ngờ cái người mà mình đã hứa hôn cho đó, nhưng mà dì lại không tin các bạn, dì lại không tin. Thì bà cứ dụ dì đi hết thầy này cho tới thầy kia, vô chưa chưa có nói gì hết, chỉ cần vô cái rồi là ông thầy nói rằng cô này bị vong theo, cái vong này theo rất là hả coi như là thương lắm, mà hả kêu trục thì dì lại không chịu trục, tại vì không tin các bạn. Cho tới khi qua bên Đài Loan rồi á, tại vì nhiều khi á mà dì hả là buổi sáng thì dì bình thường các bạn, nhưng tới chiều tối là bắt đầu lầm lầm lì lì đổ quạo. Thành ra buổi sáng thì dì cũng suy nghĩ rằng ủa tại sao cái mối quan hệ của mình bình thường mà cứ có chuyện hoài. Cho nên hả là trong buổi sáng thì dì cũng đã đi xem thầy thử, mà thầy bên Đài Loan cũng nói, các bạn nói rằng dì có vong theo. Và hả tới chiều tối thì dì lại không tin, là đương nhiên tại vì tới chiều tối là cái ông đó ông theo hành, thành ra đâu tin ai. Mà tới sáng thì dì tỉnh thì dì mới đi cúng để mà cho cái người đó đừng theo nữa, nhưng mà không cúng được các bạn. Và cho tới bây giờ cũng vậy luôn, cứ hả sáng nắng chiều mưa vậy đó, cứ hả quen người này người kia, quen người này người kia liên tục như vậy. Thì đó là cái câu chuyện ngắn của bạn này gửi về cho Thi. À, câu chuyện này á, thì nhiều khi á, là nhiều khi mình hứa với người ta cái gì mà mình không thực hiện được á, nhiều người á, người ta hả cái không có giữ được một cái lý trí á, các bạn, người ta dùng một cái gì để mà làm hại tới cơ thể, để mà tự vẫn như vậy á, rồi khi người ta chết đi người ta theo mình thì cũng rất nguy hiểm nha các bạn. Cho nên nó đừng hứa, tại vì hồi xưa các bạn thấy coi phim hồi xưa hay hứa sau này gả con, giờ thì đỡ rồi, nhưng mà chúng ta thì cũng đừng nên bao giờ hứa vậy. Mà mấy đứa trẻ nó cũng còn nhỏ lắm, cho nên mình cũng không nên mà hứa ở sau này lớn lên nhớ hả là hai người làm xui nha, mình cũng đừng nên làm vậy các bạn. Nhiều khi hả chuyện thì có nhiều chuyện nó xảy ra lắm, mình không biết được cái gì hết, thành ra mình cũng nên bình thường thôi. Con mình nó còn nhỏ mình cũng đừng hứa với người ta cái gì. Thì hôm qua là Thi đã không có kể chuyện cho bạn, hôm qua Thi bị đau bao tử các bạn, khó chịu đau họng nhưng mà đỡ rồi. Thi sút muối nó cũng đỡ đau họng rồi, nhưng mà Thi bị đau bao tử mà nó nóng các bạn biết, từ ở cái cổ mà nó xuống tới bao tử nó nóng nó rát á, khiến cho Thi hả nói chuyện cái ngò Thi bị hụt hơi, Thi không có nói nổi, mà tới bây giờ Thi vẫn còn đau rất là khó chịu các bạn. Đang uống thuốc nghệ mật ong nhưng mà thấy nó không có đỡ tí nào hết trơn, ăn vô hoặc là hả đói gì nó cũng rát rạc nguyên một cái đường từ cái cổ xuống bao tử, không biết giờ phải uống cái thuốc gì. Thôi bây giờ hôm qua Thi không kể chuyện thì thành ra mọi người đừng có buồn, đừng giận Thi nha. Và bây giờ là hôm nay Thi kể cho các bạn nghe những câu chuyện tới đây là hết rồi. Hẹn với các bạn ở tập 252, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo mà của nhiều bạn đã gửi về cho Thi nha. Và các bạn nhớ nha, những bạn nào mà gửi chuyện cho Thi trên Facebook á, mà các bạn chưa thấy Thi kể á, mà những chuyện trước năm 2016, trước năm 2017 giùm Thi nha các bạn, trong năm 2016 các bạn chưa thấy Thi kể thì các bạn vô các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi, để cho Thi có thể dễ tìm cái phần tin hơn nha mọi người. Tại vì nhiều khi Thi tự động tìm thì nó cũng không có ra, mà nếu mà các bạn chỉ cần nhắc một cái từ cái nick của các bạn Thi vô trong hả là Messenger là Thi thấy cái tin liền. Thì hy vọng rằng các bạn giúp đỡ để không có bị sót chuyện của ai hết nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người là một ngày vui vẻ, một tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.